Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, Hậu Thiên Linh Khí. Kỷ Nguyên thay đổi, nghe nói tổ sư, Dương Tam Dương không khỏi sững sờ, sát na gian pháp nhãn mở ra, liếc nhìn pháp tắc chi hải, nhưng không thấy bất cứ dị thường nào. Bất Chu Sơn tứ đại phụ mạch mặc dù bị bạo, nhưng đối với pháp tắc chi hải đến nói, nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong lòng niệm động, định cảnh bên trong A-di-đà pháp tướng một bước phóng ra. Sát na gian tự trong hư vô giáng lâm tổ khiếu, cùng nó một sợi tiên thiên bất diệt linh quang hòa làm một thể. Trong hoảng hốt Phật đà pháp nhãn mở ra, thiên địa càn khôn vạn vật đều bị thu nhập Phật đà trong mắt. Sau đó, trong cõi u minh một cái ý niệm trong đầu tại Dương Tam Dương trong lòng dâng lên. Hậu thiên linh khí, hậu thiên linh khí, chính là tiên thiên linh khí thoái hóa sau sản phẩm. So tiên thiên linh khí yếu một cái cấp bậc không thôi. Nếu như nói tiên thiên linh khí phẩm chất là đá xanh, như vậy hậu thiên linh khí chính là cầm không được cát đất. Song phương căn bản là hoàn toàn không thể so sánh. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, quét mắt trong cõi u minh huyền diệu lực lượng, trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tư. Sau một hồi mới mặt mang kinh ngạc, quái tai, hẳn là kỷ nguyên mới muốn giáng lâm rồi. Hắn cũng không thể nói Thái Nhất là may mắn hay là bất hạnh. Thái Nhất may mắn là gặp được chính mình, cưỡng ép vì đó đỉnh xoán thiên cơ, sửa đổi định số, chiếm hung thú tộc đại vận, đều thành toàn Thái Nhất. Không may, Thái Nhất đăng lâm cái kia chí cao vô thượng bảo tọa về sau, không tiết diện đối với thiên địa phản phệ, căn bản là mệt tại ứng phó. Trước mắt tiên thiên linh khí giảm mạnh, hậu thiên linh khí thời đại tức sắp đến, có thể nói một trận sắp phá vỡ toàn bộ đại hoang biến đổi. Đang ở trước mắt, hắn biết hậu thiên linh khí, thế nhưng lại không biết nên như thế nào cùng tổ sư nói lên. Hậu thiên linh khí sinh ra, đối với sở hữu tiên thiên sinh linh đến nói, đều là một trận hủy thiên diệt địa đáng sợ thiên tai. Tựa như là một khối băng, biến hóa vì nước đồng dạng, nương theo thiên đạo càn khôn biến hóa, thiên địa pháp tắc biến thiên, trong thiên địa tất cả đều muốn sinh ra một loại không thể dự đoán biến hóa. Khi tất cả tiên thiên sinh linh đều muốn lấy băng vì thời gian sử dụng, băng đột nhiên dung biến thành nước, tiên thiên linh khí hòa tan lui biến thành hậu thiên linh khí. Chẳng phải là thiên tai, sớm tối một ngày kia, giữa thiên địa sở hữu tiên thiên linh khí sẽ biến mất không còn một mảnh. Sở hữu tiên thiên sinh linh tựa như là đã mất đi lòng sông con cá, tại khô cạn bên bờ chờ chết, trừ chờ chết, sẽ không còn có loại thứ hai biện pháp, trừ phi, có một gốc tiên thiên linh căn bằng thân. Đệ tử chẳng biết. Dương Tam Dương trong cơ thể A-di-đà thánh đạo pháp tướng lặng yên gian thối lui. Sau đó đối với tổ sư thi lễ một cái, tiên thiên linh căn sự tình, chẳng biết tổ sư phải chăng có đầu mối chưa? Tổ sư lắc đầu, ở đây đại hoang, tiên thiên linh căn nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, muốn thu hoạch được, vẫn còn có chút khó khăn. Dương Tam Dương hơi chút trầm ngâm. Thiên cung bên trong ngược lại là có một gốc cây phù tang. Tổ sư có thể đi đầu nhập Thái Nhất. Tổ sư nghe vậy cười cười. Cái kia cũng không cần thiết. Ta có tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo cũng có thể hóa đến tiên thiên linh khí, cung cấp ta tự thân tu hành dùng lại là đầy đủ. Chỉ là vi sư môn hạ cái này vô số đệ tử, lại không biết nên như thế nào sắp đặt. Dương Tam Dương mở ra tay, tiên thiên bát quái lưu chuyển, một hồi lâu mới nói, chỉ có thể đem mục tiêu rơi vào thiên cung. Thiên cung tam thập tam trọng thiên độc lập đại hoang thế giới bên ngoài, không nhận bất chu phụ mạch ảnh hưởng, trong đó tự thành tam thập tam trọng thiên, tiên thiên linh khí cuồn cuộn không tuyệt. Trong môn phái chư vị sư huynh đệ, nếu có thể chứng thành kim tiên người, có thể nhập thiên cung tu hành, bằng ta cùng thái nhất quan hệ, muốn đem chư vị sư huynh đệ an cắm đi vào, lại là không khó, như thế, vậy làm phiền ngươi. Tổ sư nhìn xem Dương Tam Dương, nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng, có đồ như thế, còn cầu mong gì, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, đại hoang thế giới dị biến, bất chu sơn tứ đại phụ mạch sụp đổ tan tành, tiên thiên linh khí bỗng nhiên giảm bớt, vô số đại năng nhân vật đều đã cảm nhận được trong cõi u minh nguy cơ. Thái nhất điều động thập đại yêu vương hạ giới tìm tiên thiên linh căn sự tình, rơi ở trong mắt người hữu tâm, lập tức cuốn lên cơn sóng thần. Có một số việc vốn chính là không che giấu nổi, khi thiên địa gian linh khí không ngừng giảm bớt, có chút bảo vật kỳ lạ hiệu dụng liền có thể đột xuất hiển hiện mà ra, tựa như là tiên thiên linh bảo, dĩ nhiên có thể phun ra nuốt vào hư không, sinh ra tiên thiên linh khí, cung cấp chư vị đại la chân thần tu luyện. Lập tức tại đại hoang cuốn lên tiên thiên linh bảo dậy sóng, mà nương theo tiên thiên linh khí rút đi, hậu thiên linh khí sinh ra, vô số cao thật to lớn có thể vận chuyển thần thông tra khắp tất cả đại hoang. Cái kia từng tòa vận chuyển tiên thiên đại trận, tụ lại tiên thiên linh khí, như là trong đêm tối đống lửa, hết sức chọc người đỏ mắt. Tiên thiên linh khí rút đi, nhưng là tiên thiên đại trận bởi vì có tiên thiên linh căn, tiên thiên linh bảo ở trong đó phun ra nuốt vào tiên thiên linh khí, nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Tại toàn bộ đại hoang bên trong phá lệ lóa mắt, nhất thời gian, đại hoang bên trong các loại tranh đấu, chém giết thanh âm không ngừng. Các lộ lớn có thể vì cái kia tiên thiên linh căn, đánh đầu rơi máu chảy. Linh đài phương thốn sơn, Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía bát bảo hồ sen. Nhìn bát bảo hồ sen bên trong Phục Hy cùng Hoa, lông mày sơ qua nhăn lại, lại không biết thiên địa dị biến, đối với ta hai vị này sư muội, sư đệ, sẽ có hay không có ảnh hưởng không tốt gì. Cũng may bát bảo hồ sen huyền diệu phi thường, trong đó có bát bảo hoa sen, liên tục không ngừng có tam quang thần thủy phân giải vì tiên thiên linh khí, cung cấp hai người thuế biến. Hoa có tiên thiên linh căn tạo hóa thanh liên, ngược lại không e ngại tiên thiên linh khí thuế biến. Ngược lại là Phục Hy, gọi người có chút đau đầu. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, đứng tại bát bảo hồ sen trước, trong mắt lộ ra một vệt suy tư. Ta nói tiểu tử, bây giờ tiên thiên đại trận hiện thế, các loại tiên thiên linh bảo, tiên thiên linh căn xuất thế, ngươi không đi ra thừa cơ phát tài, trốn trong nhà làm gì? Bạch Trạch đầu đội oan ức, lén lén lút lút tự Dương Tam Dương trong tay áo chui ra ngoài, ánh mắt lộ ra một vệt chờ đợi. Đây chính là kiếm bộn lớn thời cơ tốt, bằng thực lực của ngươi, đại hoang một nửa tiên thiên linh căn đều muốn nhập ngươi trong ngực. Cây to đón gió, mọi thứ không thể quá mức. Ta đã được rất nhiều tiên thiên linh chu, ma tổ cây bồ đề, kỳ lân tộc hoàng bên trong lý, phượng hoàng tộc cây ngô đồng, long tộc trà ngộ đạo. Như lại tiếp tục xuất thủ, sợ là hăng quá hóa dở. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ trần trờ. Phật môn giảng cứu địa thủy phong hỏa, vì vạn vật khởi nguyên, tứ đại giai không, ta đã có bốn cây tiên thiên linh căn, ngưng tụ bốn đại lực lượng, lại thêm không gian chi thần rỗng ruột dương liễu, có thể hóa thành trống trơn chi căn bản, tại cướp đoạt tiên thiên linh căn, tại ta đến nói cũng chỗ vô dụng. Có này tứ đại bản nguyên, đủ để diễn sinh ngũ hành, âm dương, cần gì phải đi trộn lẫn bên ngoài nhân quả. Dương Tam Dương mặc dù có chút tâm động, nhưng cũng có chút lo lắng. Cuộc đời một người, phúc báo là có định số. Hằng quá hóa giờ đạo lý hắn hiểu. Hắn đã được 4 cây tiên thiên linh căn, như đang gọi hắn tiếp tục xuất thủ. Chính hắn đều có chút chột dạ. Hắn chung quy là vô pháp thuyết phục chính mình. Hắn còn cần tìm một cái xuất thủ lý do. Lão tổ năm đó vì ngươi ký thác pháp tướng, trong lúc vô tình gãy cái kia đại xuân thụ căn chi. Trong cái này tất nhiên có lớn nhân quả. Tiểu tử ngươi lẽ ra vào lúc này xuất thủ, lấy cái kia đại xuân thụ thay lão tổ ta kết thúc nhân quả. Nếu không, lão tổ ta ngày sau sợ còn có chút phiền phức. Bạch Trạch vô cùng đáng thương nhìn xem hắn. Dương Tam Dương nghe vậy hơi chút trầm ngâm, lập tức gật gật đầu. Thôi được, đã như vậy, ta liền tự mình đi một lần, thay ngươi giải quyết xong nhân quả. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, tiên thiên bát quái mở ra, chỉ thấy trong hư vô khí cơ chảy xuôi, một sợi vận mệnh chi khí chảy xuôi. Sau một khắc, tự trong tay áo móc ra thái cực đồ, tiện tay ném đi, chỉ thấy cái kia thái cực đồ hóa thành một đầu sống âm dương ngư. Trong hư không một trận vặn vẹo, hóa thành kim kiều hướng trong cõi u minh mà đi. Linh đài Phương Thốn Sơn sau sườn núi đạo truyền sầu mi khổ kiểm ngồi ở chỗ đó. Một đôi mắt ngơ ngác nhìn hư không, quả nhiên là thời gian không chờ ta vậy. Ta trải qua ức vạn năm, thật vất vả tu thành thái ất đạo quả. Đại La chân thần đang nhìn, lại vẫn cứ thiên địa càn khôn dị biến, tiên thiên linh khí biến mất chợt hạ xuống. Tu sĩ chúng ta trở thành lục bình không dễ, lại có thể làm sao? Cũng không biết lão tổ phải chăng có hóa giải kiếp số biện pháp, tương trợ ta linh đài Phương Thốn thánh cảnh chúng tu sĩ thoát ly khổ hải. Đạo truyền ngồi xếp bằng ở đó, trong lòng suy nghĩ lung tung. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ nghe một đạo thê lương âm thanh âm vang lên. Hai đạo nhân ảnh lảo đảo nghiêng ngã xông tới, khàn khàn cuống họng cao hô. Sư huynh, sư huynh, không xong, không xong, lại là Trấn Nguyên cùng Hồng Vân cùng nhau mà đến. Trên đường đi rơi đầu óc choáng váng, tay chân như nhũn ra nhưng như cũ hướng về đạo truyền nơi chỗ chạy tới. Nhị vị sư đệ, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Cớ gì như thế kinh hoàng? Đạo truyền nhìn thấy thất kinh loạn phân tắc hai người, không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Sư huynh, không xong, Trấn Nguyên sư đệ bản thể lại bị người cho đào đi. Hồng Vân ngã nhào xuống đất, thanh âm bi thương ôm đầu khóc giống. Cái gì? Đạo truyền nghe vậy sững sờ. Người nào lớn mật như thế, cũng dám mạo phạm ta linh đài Phương Thốn thánh cảnh đệ tử, lại đợi ta tiến đến cùng nó lý luận. Mênh mông đại hoang, một tòa tiên thiên đại trận chỗ, lúc này các lộ đại la chân thần, thái ất chân thần, kim tiên khí cơ không ngừng trong hư không chảy xuôi va chạm. Từng đôi mắt, mắt lom lom nhìn chằm chằm cái kia tiên thiên đại trận. Càn khôn lão tổ cùng hãm không lão tổ lập tại Vân Tiêu, quét mắt không hề nhượng bộ chút nào các lộ kim tiên. Thái ất chi lưu, nhất thời gian cũng không khỏi được phạm vào khó. Có sinh linh, sinh mà cường hoành, liền có nghịch phạt đại la bản lĩnh. Lại thêm đất này hơn 10 vị kim tiên, thái ất hạng người, hai người muốn dựa vào vũ lực áp phục, cũng là có chút khó khăn trắc trở. Chưa hẳn có thể đè xuống đi, lúc này dám thừa dịp mãng hoang đại loạn mà ra kiếm chuyện. Tuyệt đối không có kẻ vớ vẩn. Các ngươi người nào? Ta chính là Thiên Cung Càn Khôn lão tổ. Chỗ này tiên thiên linh căn, chính là ta Thiên Cung tuyển định vật. Các ngươi còn không mau mau thối lui, hẳn là nghĩ muốn cùng ta Thiên Cung là địch phải không? Càn Khôn lão tổ sắc mặt âm trầm. Đại la khí cơ không ngừng cuốn lên, hướng bốn phương tám hướng uy áp mà đi. Lão tổ, chuyện tới bây giờ, đừng có nói cái gì Thiên Cung. Chúng ta đứng ở chỗ này, chỉ vì sống sót, nếu có thể có cơ hội tại thiên địa đại kiếp bên trong sống sót. mới có cơ sẽ đối mặt thiên cung truy sát. Từ xưa đến nay, thiên tài địa bảo người có duyên có được. Lão tổ muốn dựa vào thân phận ngăn chặn chúng ta, gọi chúng ta như vậy thối lui, kia là tại muốn chúng ta mạng, dù sao đều là một cái mạng, ngược lại không như liều một phen. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?